Boss trở thành chồng, chương 182, gocchuyenaudio.com, trong ngăn kéo có để một chiếc lắc chân, chính là trước kia Tiêu Lăng tặng để giam giữ trái tim của cô ấy. Giam giữ trái tim, chẳng lẽ đồ vật này lại có công năng thần kỳ như vậy sao? Chứ không tại sao mới có tiếp xúc thời gian ngắn ngủi 2 tháng thôi, trái tim của cô đã đau như thế này rồi. Cô đưa tay từ trong ngăn kéo lấy lắc chân ra, miếng kim cương ở trên lắc chân dưới ánh đèn phản chiếu ánh sắc màu, 10 phần tuyệt đẹp. Đồ vật vừa được lấy ra cô bỗng nhìn thấy có một tờ giấy bị lắc chân đè xuống. Ý, đây là cái gì? Đồ của cô từ trước đến giờ thu gọn rất ngắn nắp. Cô không nhớ được mình để tờ giấy này vào đây từ khi nào. Tô Tô nghĩ lại trước khi đi ngủ Tiểu Thất có rón rén đi vào trong phòng cô, trong tâm đã có chút rõ ràng rồi. Cô lấy tờ giấy ra, mở phía sau ra có chút đơ người. Trên tờ giấy là một gia đình 4 người. Chính là tờ giấy toàn gia đình hạnh phúc chiều hôm nay Tiêu Lăng nhìn thấy trong phòng Tiểu Thất. So với buổi chiều khác ở chỗ, người chủ nhân nam đã công khai mặt không còn để trắng. Mà còn được thêm vào ngũ quan, mặc dù nét vẽ red trẻ cần cũng có thể thấy mái tóc dựng đứng và đôi mắt sâu thẳm kia chính là Tiêu Lăng. Bên cạnh bức vẽ còn có nét chữ viết méo mó siêu vẹo thành một hàng, gia đình hạnh phúc. Đứa bé này vẽ từ khi nào cô thật sự từ trước tới giờ không phát hiện ra. Cùng lúc cũng có chút nói trong tim, đứa bé này nói cho cùng hy vọng toàn gia đình vui vẻ hoàn mỹ ở bên nhau biết nhường nào đây. Trong tâm Tô Tố dằn vặt rất nhiều, không tha thứ cho Tiêu Lăng, Tiểu Thất nhất định sẽ rất đau khổ. Nhưng tha thứ cho anh ta, trong tâm cô không thể chịu được cái hàng rào đó. Não bộ của Tô Tố như muốn nứt toác, cô đưa tay ra chắn ánh nắng không may lại chạm vào vết thương trên trán. Cô đưa tay xoa nhẹ vào vết thương đó, đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được tâm trạng của cô khi đó thấy tuyệt vọng như thế nào. Gương vỡ lại lành, nhưng gương vỡ thật sự có thể lành trở lại thật không? Cho dù có dán lại cùng nhau thì cũng có những vết nứt. Cô không muốn nghĩ nữa tắt đầy ngủ, thuận theo tự nhiên vậy. Đêm nay có người chắc chắn là không ngủ ngon được. Mặc Tầm ở trong bệnh viện, anh ta bị William đưa tới bệnh viện, William không xử lý khẩn cấp cho anh ta. Khi tới bệnh viện kiểm tra toàn thân xong mới phát hiện bị gãy một cái xương sườn. Mạc Tầm nằm ở trên giường bệnh trong một phòng bệnh cao cấp sắc mặt tối tăm thật đáng sợ. Tiêu Lăng, chỉ chậm có một phút thôi, anh ta đã có thể cướp được Tô Tố rồi. Thật đáng hận, Tầm, người của cậu có đau hay không? Bạch Linh Phục ở bên nước mắt đầm đìa nhìn Mạc Tầm. Cô ấy muốn chạm anh ta một cái, nhưng nhìn thấy những vết bầm tím trên người anh lại sợ sẽ làm anh đau, nóng ruột nước mắt cứ thế rơi lã chã. Tầm, cho cùng ai là người đánh anh tới mức như thế này? Mạc Tầm định thần lại, nhìn thấy vết tát hằn trên khuôn mặt nhỏ của Bạch Linh, tim bỗng cảm thấy đau nhói, anh ta đưa tay lau nước mắt cho cô ấy, không sao, không đau lắm. Anh nói dối em, xương sườn bị gãy một chiếc, sao lại có thể không đau được? Tầm, anh mau nói với em, rốt cuộc ai mà lại không có mắt đánh anh như thế này? Chúng ta đi báo cảnh sát cho hắn ngồi tù mọt gông. Đằng sau ánh mắt yếu đuối của Bạch Linh là nỗi căm hận sâu thẳm. Để cho cô ấy biết ai là người làm cho Tầm của cô ấy thành ra như thế này, cô nhất định sẽ nghiền nát hắn ta. gocchuyenaudio.com, Mạc Tầm bị hỏi cảm thấy có chút phiền toái, nghĩ lại hôm nay anh ta bị Tiêu Lăng đánh không thể xoay người đánh trả, anh ta cảm thấy rất mất mặt cùng lúc tức đau bốt cả răng. Sự việc ngày hôm nay, anh ta nhất định không thể để yên như vậy được. Mạc Tầm anh lớn chừng này chưa bao giờ biết cảm giác thua thiệt như vậy. Anh ta nghĩ, sai Bạch Linh, Linh à, em lấy điện thoại lại đây cho anh. Bạch Linh hiểu nhất là nhìn sắc mặt người khác, lúc này nhìn sắc mặt của Mạc Tầm không được tốt lắm, ngay lập tức không hỏi gì nữa, ngoan ngoãn đi vào phòng thay quần áo tìm bộ quần áo anh vừa thay để lấy điện thoại. Tầm, đưa anh, Bạch Linh lau nước mắt đưa ngay điện thoại cho Mạc Tầm. Mạc Tầm cầm điện thoại nhưng không có gọi, nhìn chằm chằm Bạch Linh. Xem ra cuộc điện thoại này hình như không muốn cô ấy nghe. Bạch Linh hạ thấp ánh mắt xuống, Tầm, anh đã nguyên tối chưa ăn gì rồi, em gọi người đem chút đồ ăn tối qua cho anh nhé. Mạc Tầm ánh mặt dịu dàng lại, vất cả cho em rồi. Bạch Linh lắc lắc đầu rời khỏi phòng. Bạch Linh vừa đi, Mạc Tầm ngay lập tức gọi cho số của Mạc Oanh Oanh. Mạc Oanh Oanh đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài, ở bên đó vừa lúc là ban ngày. Cô ta đang mặc một bộ bikini rất là sexy nằm trên bãi cát đeo kính râm tắm nắng. Thân hình cao với nhưng đường cong uốn lượn, 10 phần mát nhãn, xung quanh có rất nhiều chàng trai đang nhìn trộm về phía đó. Mạc Oanh Oanh cười khinh bỉ một tiếng, hoàn toàn bỏ qua những ánh mắt ấy. Cô ta nghe điện thoại âm điệu thỏ thẻ như một con mèo, anh có chuyện gì vậy? Khi nào em về, anh nhớ em rồi à? Mạc Oanh Oanh bỏ kính râm ra, miệng cười, anh gọi cho em thì đúng là kỳ tích, anh không phải hôm nào cũng bận như con gụ sao, sao lại có thời gian để gọi cho em thế này? Trong nước bây giờ không phải là buổi tối hay sao, sao không cũng chị dâu trên giường? Mạc Tầm cau mày, em đường đường là một người con gái sao lại nói những lời bậy bạ này, anh chỉ hỏi khi nào em về. Chậc chậc, thật là không thể trêu đùa được, 2 ngày nữa em về rồi. Đúng rồi, anh có phải dạo gần đây Tiêu Lăng rất bận phải không? 2 tháng nay anh ấy dám không liên lạc với em, thật là đáng ghét. Mạc Oanh Oanh tức giận nói, cô ta vốn bởi vì Tiêu Lăng không thèm để ý cô ta cho nên đặc biệt tức tối mới đi du lịch. Cô ta nhịn sự tức giận lại không gọi điện cho anh cũng không thèm theo anh nữa. Ai mà biết được Tiêu Lăng còn giận dai hơn cô, mặc nhiên không thèm để ý tới cô. Dù gì thì cô cũng là vợ sắp cưới của anh, lúc đầu cô ấy vẫn còn tâm trạng thưởng thức phong cảnh, mấy ngày gần đây càng ngày càng lo lắng. Thà rằng không giận dỗi nữa, em cũng đã đặt vé về nước rồi, 3 ngày nữa về. Tiêu Lăng chắc thời gian ngắn này không ngoại tình chứ? Mạc Tầm lạnh lùng hừ, em nói thử xem. Mạc Oanh Oanh nghiến răng, vẫn là cái con tiểu yêu tinh đường sảng phải không, đợi em về phải lột da cô ta ra mới được. Dám tranh cướp đàn ông với mẹ cho anh Oanh sao, chán sống rồi à? Không phải cô ta, Tiêu Lăng lại đổi người phụ nữ khác rồi. Mạc Oanh Oanh kinh ngạc không ngừng, cô ta vẫn nghĩ đường sảng trong tim Tiêu Lăng có địa vị khác cơ. Nếu như là như thế này, thế thì cô ta cũng không phải lo lắng rồi. Mới có 2 tháng thôi, có tình cảm gì được chứ, chỉ là vui chơi mà thôi. Oanh Oanh, lần này khác, lần này Tiêu Lăng thật lòng, em mau về đây nhanh đi. Anh trai từ trước tới giờ không bao giờ dùng chuyện này đùa giỡn cô. Mạc Oanh, góc chuyện audio.com, Oanh trà từ bãi cát đứng lên, sắc mặt thay đổi, anh nói rõ một chút đi. Cô ta từ nhỏ đã thích Tiêu Lăng, trước kia có cái người đó cô ta tranh không nổi. Bây giờ không dễ dàng gì có cơ hội tiến gần được một chút, nhất định không thể để người khác tranh cướp mất được. Tiêu Lăng là của cô ấy, và cũng chỉ là của cô ấy mà thôi. 1-2 câu nói không rõ ràng, tốt nhất là em nhanh về đây đi. Ngày mai em về đến nơi, cúp máy, Mạc Tầm cười nhẹ một tiếng, anh ta không mù, có thể cảm nhận thấy Tiêu Lăng và Tô Tố chắc chắn có vấn đề. Đã như vậy thì anh ta sẽ làm cho vết nứt của họ càng to thêm một chút. Tiêu Lăng có một người vợ sắp cưới, Tô Tố cũng đã đến lúc nên tuyệt tình với anh ta rồi. Cách chương.